Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 187, cường đại trệ không đánh đầu. Ngày thứ hai, Meowth trụ sở huấn luyện. Ha ha, Giang, Sala chạy tới, ôm Lăng Thần Hy, còn có ta, Lapren gọi vào, sau đó Henderson, Glenn Johnson cũng la hét tới ôm Giang Thần Hy. Cái này làm cho Giang Thần Hy có chút chân tay luống cuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Dính dính vận khí tốt của ngươi. Lapren vừa cười vừa nói. Nguyên lai, tại đêm qua, một vòng này Premiership trễ nhất tiến hành một trận đấu kết thúc. Chelsea tại sân nhà bị Manchester City đội 1 so với một bức hòa. Mà lại là thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút Manchester City mới dẫn bóng. Liverpool đám cầu thủ hôm nay đều đang nghị luận trận đấu này. Lapren lúc ấy nói câu, Giang vừa về đến, chúng ta liền thắng trận banh. Vận khí tốt cũng quay về rồi. Lời này đạt được toàn đội tán đồng. Cũng không phải làm sao nhỏ. Giang Thần Hy không tại đội bóng trong khoảng thời gian này. Liverpool chiến tích hỏng bét. Trong đội cũng bắt đầu có chút rung chuyển. Vận khí không tốt lắm. Giang Thần Hy vừa trở về, còn không có bên trên trận đấu. Liverpool các loại hảo vận liền trở lại, đặc biệt là hôm qua Chelsea cùng Manchester City tranh tài. Chelsea cơ hồ tới tay thắng lợi. Manchester City thời gian bù giờ chương 3 phút, một lần nhìn như không có cái gì cơ hội dẫn bóng. Aguero một cước sút gôn đánh vào cây hưu trên thân phát sinh biến hướng. Sau đó đánh trên cột dọc sau tại cánh cửa tuyến nhảy hai lần. Cuối cùng vẫn qua cửa tuyến. Tại sau trận đấu, liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng đang cảm thán Liverpool vận khí tốt. Chelsea bị Manchester City đội bức hòa về sau. Hiện tại Liverpool cùng Chelsea phân chênh lệch lần nữa kéo ra đến 6 phần. Hai trận đấu thắng thế dẫn trước ưu thế. Cái này lập tức để Liverpool tình cảnh tốt hơn nhiều. Toàn đội trên dưới đều có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Giang Thần Hy về đơn vị. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Sau đó 2-3 ngày thời gian, đến Meowth trụ sở huấn luyện quan sát đội bóng huấn luyện fan bóng đá nhân số cũng bạo tăng. Mọi người quá tưởng niệm Giang Thần Hy. Trận tiếp theo tranh tài còn không có đi vào. Bọn hắn chờ không nổi. Liền đến nhìn Giang Thần Hy huấn luyện. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trong nước còn đang nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc đội Asian Cup đoạt giải quán quân. Những năm này truyền thông bên trên đều là đối đội tuyển quốc gia tán thưởng. Người lãnh đạo quốc gia còn tại đại hội đường tiếp đãi đội tuyển quốc gia toàn đội. Cái này còn lên ngày đó buổi tối bản tin thời sự. Chỉ bất quá, nhìn thấy thiếu khuyết đội bóng đoạt giải quán quân đại công thần Giang Thần Hy. Trước máy truyền hình fan bóng đá luôn cảm giác thật đáng tiếc. Nếu là Giang Thần Hy cũng tại liền tốt, hắn mới là tối nên hưởng thụ dạng này vinh dự một cái kia. Ở trong nước đối với Asian Cup đoạt giải quán quân dậy sóng còn chưa biến mất thời điểm. Giang Thần Hy liền nghênh đón hắn về đơn vị về sau trận đầu chính thức tranh tài. Đây là 201/4/2015 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ tư nặng thi đấu. Đối thủ là Championship đội bóng Bolton. Trước đây vòng thứ tư tranh tài, Liverpool tại sân nhà cùng Bolton đá cho không so với không. Cho nên đem muốn tiến hành nặng thi đấu. Trận đấu này lúc trước, Liverpool liền thật sớm công bố tên của bọn hắn đơn. Klopp vốn đang lo lắng Giang Thần Hy trạng thái thân thể. Bất quá, từ huấn luyện trông được đến Giang Thần Hy cứ việc có chút mỏi mệt. Nhưng là, thi đấu trạng thái hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, hắn cũng không có lại an bài Giang Thần Hy nghỉ ngơi. Mà trên thực tế Liverpool cũng đúng là nhu cầu cấp bách Giang Thần Hy bên trên trận đấu. Trận đấu này cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ phong tuyến cộng tác là Sturridge. mùa giải sơ liền thụ thương nước Anh tuyển thủ quốc gia tại một tuần trước rốt cục khỏi bệnh về đơn. Vì trận đấu này Balotelli vẫn còn cấm thi đấu kỳ. Phong tuyến bên trên không người có thể dùng Klopp lựa chọn để Sturridge. Trận đấu này, bởi vì là Giang Thần Hy từ Asian Cup về sau lần đầu biểu diễn câu lạc bộ tranh tài, cũng có thụ chú mục. Liverpool fan hâm mộ bóng đá không kịp chờ đợi muốn xem đến Giang Thần Hy dùng dẫn bóng tiếp tục dẫn đầu đội bóng tiến lên tràng cảnh. Mà nước Anh truyền thông cùng Premiership còn lại đội bóng huấn luyện viên trưởng cũng đều muốn thông qua trận đấu này đến quan sát Giang Thần Hy trạng thái. Đối với bọn hắn tới nói, hy vọng nhất nhìn thấy chính là lịch đấu dày đặc Asian Cup tiêu hao Giang Thần Hy năng lượng. Tốt nhất là hiện tại vị này Trung Quốc ngôi sao bóng đá ở vào trạng thái không tốt tình trạng bên trong. Đặc biệt là làm Liverpool trực tiếp tranh quan đối thủ Chelsea. Bọn hắn là hy vọng nhất Giang Thần Hy có thể trạng thái đê mê một đoạn thời gian. Trước đây không có Giang Thần Hy Liverpool trạng thái đê mê. Mourinho thậm chí hận không thể Asian Cup có thể tổ chức 2-3 tháng đâu. Bolton Reebok Stadium, đương Giang Thần Hy xuất hiện tại Liverpool trong đội ngũ ra sân thời điểm. Camera ống kính, chiếu ống kính máy chụp hình tất cả đều nhắm ngay hắn. Giới bóng đá có World Cup hội chứng cùng giải Euro hội chứng. Còn có FIFA di chứng. Chỉ đều là đám cầu thủ đại biểu đội tuyển quốc gia đá xong xuyên lục địa giải thi đấu cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau. Trạng thái sẽ có chập trùng, thậm chí sẽ 10 phần đê mê. Giang Thần Hy đá 5 trận Asian Cup tranh tài. Đồng thời bởi vì Giang Thần Hy nguyên nhân, nước Anh truyền thông đối với Asian Cup vẫn tương đối chú ý Asian Cup. Dùng nước Anh truyền thông thuyết pháp, Trung Quốc đội có thể đoạt giải quán quân cái này hoàn toàn là Giang Thần Hy một người tại mang. Theo toàn đội tiến lên thẳng đến đăng đỉnh châu Á chi đỉnh. Dựa theo truyền thông thuyết pháp, Giang Thần Hy khẳng định là phi thường mỏi mệt. Asian Cup kết thúc về sau, liền trực tiếp từ châu Úc đại lục trở về Liverpool, càng là lặn lội đường xa, lại thêm chênh lệch nhân tố. Hiện tại Giang Thần Hy trạng thái thân thể khẳng định sẽ tương đương hỏng bét. Có lẽ Asian Cup đoạt giải quán quân, này lại để cầu thủ bản thân ở vào tinh thần phấn khởi trạng thái. Ngay từ đầu sẽ không cảm giác mỏi mệt, nhưng là mấy ngày trôi qua, từ Asian Cup hoàn cảnh đi tới về sau, loại này thân thể to lớn mỏi mệt sẽ cuốn tới. Bao quát Liverpool hôm nay đối thủ Bolton fan bóng đá ở bên trong, không ít người đều đang chăm chú trận đấu này, hoặc là nói thẳng chính là đang chờ nhìn Giang Thần Hy bị trò mèo. Liverpool không kịp chờ đợi an bài Giang Thần Hy tranh tài. Mục đích là vì để chấn đội bóng sĩ khí. Nhưng là, nếu là Giang Thần Hy trạng thái không tốt, vậy thì có việc vui. Cái này thậm chí sẽ để cho Liverpool sĩ khí sa sút, lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Bất quá, tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 11 phút. Những cái kia chờ lấy nhìn Giang Thần Hy cùng Liverpool trò cười người liền thất vọng. Đây là Giang Thần Hy cùng Salah đánh ra xinh đẹp truyền cắt phối hợp. Giang Thần Hy phía trước trận nhận được Coutinho truyền bóng về sau, truyền bóng cho trước mặt Sturridge, hoặc là quay thân cầm banh tình huống dưới, truyền về cho Giang Thần Hy, chạy bên trong Giang Thần Hy một để lọt. Đem bóng đá để lọt cho phía sau theo vào Salah. Sau đó hắn xuyên thẳng hướng vùng cấm địa. Bolton hậu vệ Dorian Dewitt đuổi theo sát lấy Giang Thần Hy vị trí chạy. Giang Thần Hy chạy hướng về phía trước điểm. Nhìn muốn đoạt điểm, Dewitt cuống quýt nhào tới. Đột nhiên, Giang Thần Hy một cái dừng. Mặt khác nhất danh Bolton hậu vệ Ram hốt hoảng tới bù vị. Nhưng là đã chậm, lúc này, đối Giang Thần Hy vị trí chạy phi thường ăn ý cùng quen thuộc Salah truyền bóng cũng hợp thời đến. Giang Thần Hy lên nhảy, Trên không trung Giang Thần Hy rất rõ ràng có một cái trệ không. Hắn hóp bụng vặn eo, để thân thể của mình tựa như là một cây bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Đón bay tới bóng đá. Tại bóng đá vừa vặn đến đỉnh đầu thời điểm, lò xo phóng thích năng lượng. Vặn eo, hất đầu, tự thân lực lượng từ trên xuống dưới truyền thay đến trán của hắn. Sau đó hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá bị hung hăng đập trúng. Sau đó, biến hướng, bay về phía cầu môn. Bôn tân thủ môn Lạc Nạp Can kiệt lực đi dập tắt lửa. Nhưng là, trận banh này đỉnh quá xảo trá. Cơ hồ là dán cột dọc bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Lạc Nạp Căn không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá bỗng nhiên chui vào cầu lưới, đem màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. Bóng vào rồi. Hôm nay bộc phát tiến cầu vạn tuế. Hôm nay bộc phát cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.